Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả: Cá Trình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 39, tốt nghiệp khiêu chiến. Zephyr nghe nói ngươi đem tên tiểu quỷ ném đến trên hoang đảo đi làm cho hắn đi đánh núi đúng không? Gáp cầm đen đen Musi nói rằng. Mà điện thoại người bên kia chính là Zephyr. Không sai, ta cảm thấy đến huấn luyện của ngươi biện pháp còn có thể đem ra cho tên tiểu tử kia huấn luyện không sai. Chỉ bất quá thật không ngờ hắn trưởng thành hội nhanh như vậy. Zephyr cảm thán nói. Đó là, người cũng không nhìn một chút kia là ai dạy dỗ. Gáp ha ha cười nói. Thối lắm, hắn là ta dạy dỗ. Người dạy hắn cái gì? Lục thức cùng bá khí đều là ta dạy hắn. Nghe nói ngươi cả ngày liền là đánh hắn. Ngươi dậy rồi cái dám a? Zephyr đổi trở về đạo. Ngươi mới thả dám. Rõ ràng là ta dạy tốt. Tên tiểu quỷ nếu không phải là ta cho đánh rớt xuống trụ cột, hắn có thể tu luyện nhanh như vậy. Lục thức ai không biết. Bá khí ta còn mạnh hơn ngươi ni. Gáp nói rằng. Ngươi lặp lại lần nữa. Ngươi là muốn thử xem ta hắc quản sao? Zephyr mắng. Thiết quyền của ta cũng không phải là ngồi không. Tới thì tới. Gáp đứng lên nói rằng. Tới thì tới. Zephyr nói rằng. Khoảng khắc phía sau. Từ riêng mình đen đen Musi bên kia đều truyền tới tiếng cười. Ta nghe Momonga tên tiểu quỷ nói. Roy tiểu tử tu luyện rất tốt. Biến thành một cái chân chính thanh niên nghiêm túc rồi. Chính là bị hủy dung. Ha ha ha. Nghe nói bây giờ trở nên mạnh hơn. Nam nhân nên bị thương sẹo mới đúng. Gáp cười nói. Còn có chuyện như vậy. Zephyr kinh ngạc nói. Hắn cũng không biết Roy hủy dung sự tình. Trên mặt bị chặt một cái đau a. Ước đoán lưu lại một bị thương sẹo. Còn chưa phải là quá nghiêm trọng. Gáp gật đầu nói. Ước đoán hắn sẽ phải tức giận nổi điên a. Zephyr cười nói. Làm sao? Có một cái vết sẹo mà thôi. Còn có thể tức giận nổi điên. Gáp không hiểu nói. Tên tiểu tử kia nhưng là còn có một người bạn gái ở Tinh Anh Doanh. Đối với mình khuôn mặt chắc là rất coi trọng mới đúng. Ngươi bởi vì ai đều giống như ngươi. Zephyr nói rằng. Lại còn có bạn gái. Tiểu tử này càng ngày càng không đơn giản. Được rồi Zephyr. Hắn lúc tốt nghiệp. Ta nghĩ muốn làm cho hắn đi theo bên cạnh ta một đoạn thời gian. Gáp nói rằng. Ta đã sớm biết. Cũng tốt. Làm cho hắn cùng ở bên cạnh ngươi ra đi xem một chút thế giới bên ngoài cũng tốt. Chờ hắn đã trở về ta sẽ nhường hắn tốt nghiệp. Tinh Anh Doanh đã không tha cho hắn. Zephyr gật đầu nói. Tốt. Gáp gật đầu nói. Roy còn đang không ngừng tu luyện ở giữa. Cùng ba cái hải tặc chiến đấu qua đi. Roy cảm giác thực lực của chính mình đang biến cường. Đối với trên mặt mình vết sẹo Roy cũng quen rồi. Mấy ngày này hắn tận lực không để cho mình động tác lớn hơn nữa. Chờ vết thương vảy kết phía sau. Vết sẹo nhất định là hội lưu lại. Hắn ở Momonga bên kia muốn đi một tí thuốc. Trên cái đảo này khí trời quá chiều huy rồi. Nếu là không có xử lý tốt vết thương. Bị cuốn hút rồi thì phiền toái. Theo thời gian trôi qua. Roy cũng không biết mình đến cùng ở trên đảo ngây người bao lâu. Chờ tóc của mình đều tản mát trên bờ vai thời điểm. Roy rốt cục đem cuối cùng một tảng đá một quyền đánh nát. Kết thúc. Roy ngồi dưới đất ngẩng đầu trông thấy bầu trời. Rốt cục đem ngọn núi này cho san bằng. Trông thấy phủ kín toàn bộ mặt đất toái thạch. Roy cầm lên Zephyr đen đen Musi. Tiểu tử định rồi. Zephyr hỏi. Ân, định rồi. Roy gật đầu nói. Ta làm cho quân hạm đi qua đón ngươi. Thời gian trôi qua 1 năm 3 tháng. Những người khác cuối cùng một hồi thực tập cũng kết thúc. Ngươi trở về a. Zephyr nói rằng. Tốt. Roy nói rằng. Nửa thiên phía sau một con thuyền quân hạm qua đây. Đem giống như dã nhân một dạng Roy cho tiếp đi. Quân hạm trở về Tinh Anh Doanh. Roy bước trên Tinh Anh Doanh bến tàu. Không khỏi cảm thán. Thời gian hơn 1 năm hắn đều ở hoang đảo. Không có gì bất ngờ xảy ra. Lần này học viên bây giờ còn chưa có người tốt nghiệp. Làm Roy đứng trên cầu tàu. Vừa lúc ở huấn luyện Tinh Anh Doanh học viên đi ngang qua nơi đây. Khi bọn hắn chứng kiến Roy thời điểm. Đầu tiên mắt bọn họ cũng không có nhận ra. Khi bọn hắn nhìn kỹ cái này tóc hỗn độn, trên mặt còn có một đạo vết sẹo nam tử. Bọn họ cái này mới nhận ra tới. Đây không phải là Roy sao? Người kia đến cùng đã trải qua cái gì? Smoker trông thấy Roy kinh ngạc nói. Thật sự chính là hắn. Su mấy người đều kinh ngạc trông thấy Roy. Roy, Hina thấy là Roy. Hét lên một tiếng. Chạy thật nhanh qua đây. Ôm lấy Roy. Roy cũng thật chặt đem Hina ôm ở. Vuốt tóc của nàng cười nói. Ta đã trở về. Ô, người rốt cục trở về. Hina rất nhớ ngươi. Hina cũng là một cái đại cô nương. Năm nay đã 10 tuổi nàng dáng dấp càng mỹ lệ. Đình đình ngọc lập dáng dấp. Cũng có tương lai cái loại này Mia hình thức ban đầu. Ta cũng nhớ ngươi rồi. Roy ôm Hina đáo. Hai người thật chặt ôm cùng một chỗ. Làm cho ngoài học viên của hắn trong lòng đều có chút khó chịu. Hina nhưng là bọn họ lần này ở giữa duy nhất nhất danh nữ binh. Nhưng bây giờ đã có thích người. Hai người các ngươi làm gì chứ? Zephyr đã đi tới đối với hai người bọn họ quát lên. Hina lúc này mới ngượng ngùng buông tay ra. Đứng ở Roy bên người. Trông thấy Roy kiên nghị khuôn mặt. Có vết sẹo Roy thoạt nhìn càng thêm thành thục. Hình như là có một cổ ma lực đang hấp dẫn nàng. Xú tiểu quỷ ngươi đã trở về. Nhanh lên một chút đi sửa sang một chút. Cùng một dã nhân tựa như. Zephyr vẻ mặt ghét bỏ đạo. Ân, Roy gật đầu. Đối với Hina đạo, chờ ta một chút. Roy ly khai bến tàu. Những người khác tiếp tục huấn luyện. Roy cắt tóc, thay đổi một bộ quần áo. Cảm giác cả người lần nữa sống lại. Nếu là có nhất kiện hải quân áo khoác ngoài lời nói. Hội càng thêm thoải mái a. Tất cả học viên đều ở trên quảng trường tập hợp. Roy đi tới bọn họ cũng nhìn thấy. Thấy được Roy biến hóa trên người. Người ở chỗ này đều có chút kinh ngạc. Roy cái này thời gian hơn một năm đến cùng đã trải qua cái gì? Zephyr thậm chí ngay cả lần thứ ba thực tập thời điểm cũng không có gọi hắn trở về. Tiểu tử ngươi đã trở về. Doronga còn ở lại tinh anh trong doanh trại. Bất quá Roy cảm giác biến hóa của hắn cũng không nhỏ. Bá khí cũng cường đại hơn thêm. Có thể một cái hải quân chi bộ đảm nhiệm trung tướng. Ngươi không sẽ là còn ở chờ ta trở lại a? Roy trông thấy hỏi hắn. Không sai, ta vì chờ ngươi trở về nhưng là đợi lâu mấy tháng. Sengoku nguyên soái bên kia đều đang thúc giục rồi. Doronga cười nói. Ta nhất định sẽ đưa ngươi đánh ngã. Roy cười nói. Tiểu tử ngươi như vậy có tự tin? Doronga kinh ngạc nói. Ta vừa mới hớt tóc rồi. Roy cười nói. Ha ha ha. Hai người đồng thời cười ha hả. Được rồi. Lần này gọi các ngươi tất cả tập hợp ở chỗ này. Là có một việc. Roy tên tiểu quỷ này muốn tốt nghiệp. Mà các ngươi còn cần chờ một năm. Ta đối với các ngươi rất không hài lòng. Các ngươi nhất định phải ở tinh anh doanh ở lâu một năm. Sang năm các ngươi mới có thể tốt nghiệp. Roy thực lực đã đạt được tốt nghiệp điều kiện. Hắn muốn trước giờ tốt nghiệp. Các ngươi bây giờ có thể khiêu chiến hắn. Chỉ cần các ngươi thắng hắn. Hắn liền không còn cách nào tốt nghiệp. Ngược lại các ngươi nếu là thắng hắn. Các ngươi cũng có thể trước giờ tốt nghiệp. Zephyr đứng ở trên đài nói rằng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.